Xuyên qua dị giới chi nghịch đảo, chương 3, 4, ngày thứ nhất, buổi sáng, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiết Chiết ngồi bệt xuống đất xác nhận mấy lần là trùng yêu không còn mới đứng lên, dùng cửu linh hồ lô nhốt hết số trùng yêu vừa phong ấn kia lại, sau đó trở ra huyền lâm, trở về dung binh cấp phệ thống, này, lần sau nên nhận nhiệm vụ khác khó hơn một chút đi. Mộ Dung Chiết Chiết mệt mỏi than. Như thế này vẫn chưa đủ khó, tôi nói, hệ thống ra ra ngươi cũng quá khó khăn rồi, miễn sao trong một tuần tôi hoàn thành đủ 14 nhiệm vụ thì thôi chứ. Hệ thống tùy cô, nhưng mà tôi cũng nên nhắc nhở cô một chút, chỉ cần cô hoàn thành một nhiệm vụ tôi giao ra, nhưng thứ cô nhận lại nhiều hơn gấp nhiều lần. Hai mắt Mộ Dung Chiết Chiết lên, thứ tôi nhận lại là cái gì a? Vàng sao? Vàng thỏi, vàng nguyên chất, vàng nén, thoi vàng, hay trang sức vàng, hoặc tiền vàng sao? Hệ thống, trong mắt cô, chẳng lẽ chỉ có mỗi vàng hay sao? Hệ thống ta có vàng dẻo này lấy không? Hệ thống lạnh lẽo nói, khẽ, hừ, một cái. Mộ Dung Chiết Chiết không hiểu, liền nhanh miệng hỏi lại hệ thống. Vàng dẻo, là loại vàng mới hay sao? Sao tôi chưa từng nghe nói tới trước đây nhỉ? Này đừng bảo tôi ở hiện đại lại có thêm một loại vàng mới nhé, tôi muốn có loại vàng đó ngay. Hệ thống, ngước lên. Mộ Dung Chiết Chiết khó hiểu, lòng dâng lên cảm giác kỳ, lời nói đó có ý gì? Dù kỳ quặc nhưng Mộ Dung Chiết Chiết vẫn ngước đầu lên, hương bầu trời chưa nắng gắt gao mà nhìn đến chảy mồ hôi. Có cái gì đâu, trên trời một bầy chim quái dị màu đen bay ngang qua thoáng chừng lạ quả, nhưng lại không phải, Mộ Dung Chiết Chiết vẫn ngẩng đầu, nhìn đàn chim đó bay qua. Rất nhanh, trên mặt Mộ Dung Chiết Chiết dính cả bãi phân chim nhỏ, màu vàng, đều tại con chim đen kia ăn quá nhiều, đang bay theo đàn bỗng khựng lại một chút, sau đó thì thả phân xuống mặt Mộ Dung Chiết Chiết. Mộ Dung Chiết Chiết hô to, vẻ mặt giận dữ. Con mẹ nó, đùa bà à, lũ chim chúng bây ta đem thịt hết, xuống đây cho bà, sau đó người bên đường khúc khích bàn tán, Mộ Dung Chiết Chiết khó chịu la hét sùm, kể cả khách ngang qua cũng bị dọa sợ cái đó có tính là có tật giật mình hay không đây. Hệ thống, vàng dẻo đấy, thích không? Hay để ta cho cô thêm vài cục vàng dẻo như vậy nữa? Không cần, Mộ Dung Chiết Chiết vô cùng tức giận, vội lấy khăn nhúng vào lu nước gần đó rồi lau mặt, sau đó chùi lại bằng khăn sạch mấy lần, gân xanh đều nổi cả lên rồi. Hệ thống cười điên dại, âm thanh đó thật là thần thánh, phải, thần thánh đến chói cả tai, đau cả màng nhĩ, Mộ Dung Chiết Chiết dậm chân giận dữ đi tới dung binh cấp. Nhiệm vụ hoàn thành, Cố Hình đưa cho Mộ Dung Chiết Chiết đan dược, vội cất vào, Mộ Dung Chiết Chiết mau chóng tìm nhiệm vụ mới, bằng không thời gian sẽ không kịp, như vậy thì bản thân mình sẽ phải nhục nhã quỳ xuống quập xin, lại còn là quỳ xuống chân nữ nhân nữa chứ. Trưa hôm đó kết thúc như vậy đấy, nắng gay gắt chiếu xuống, quả thực nắng rất gắt gao, khiến người đang tức giận cũng hóa thành khủng long a cách chương.